pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, chương 27 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 3. Một lát sau, ở vào bạo tàu bên cạnh Lâm Tịch cuối cùng là buộc chính mình bình tĩnh lại. Ngẫm lại cũng là, dựa vào cái gì ngươi cái gì đều không cần trả giá. Trải qua một cái thế giới sẽ kỹ năng liền phải tích lũy đến sau thế giới. Nếu là đều như thế nói, kia đã làm 10 cái 8 cái nhiệm vụ còn không mỗi người thành siêu nhân. Làm nhiệm vụ liền thật sự cùng nghỉ phép giống nhau. Như vậy mỹ sự sẽ đến phiên trên đầu mình. Nàng chưa bao giờ cho rằng chính mình may mắn giá trị có như vậy cao. Lâm Tịch yên lặng ai thán một tiếng. Còn có thể như thế nào kiếm tiền đâu. Nam Bình Ao là cái ba mặt núi vây quanh bế tắc thôn nhỏ. Đi gần nhất thị trấn đều phải suốt ngồi trên nửa ngày tập xe mới có thể đến. Trong thôn đều là đời đời mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời. Dựa vào trong đất bào thực miễn cưỡng sống tạm nông dân. Muốn ở chỗ này kiếm tiền cơ bản chỉ có thể dựa tường. Lâm Tịch thân thể này lại tuổi nhỏ thể nhược, vào núi săn thú đó là căn bản không có khả năng. Chính là trong thôn nhất nghiu ích thợ săn cũng chỉ dám ở bên ngoài chuyển động, chuẩn bị thổ gà thỏ hoang linh tinh. Đi vào rừng ra tử bên trong, không có cái mười mấy cá nhân cùng nhau hành động là không ra mơ siêu cái gì gấu chó. Đại mãng xà, đại trùng, con báo, không có ngươi ngộ không đến, chỉ có ngươi không thể tưởng được, trồng trọt càng không đáng tin cậy. Nam Bình Ao bởi vì là vùng núi, thổ tầng rất mỏng, thổ địa cằn cỗi, nhưng gieo trồng chủng loại vốn là thiếu, san bằng thổ địa lại không phải rất nhiều. Một nhà có thể có hai mẫu đất cần sống tạm liền không tồi. Liền tính là nàng có biện pháp, nhà mình lão cha lão nương cái kia niệu tính, sẽ nghe nàng mới là lạ đâu. Huống hồ nàng cũng không hiểu lắm cái này. Lâm Tịch đối thủ chỉ, cái này ma chân a. Bình tâm tĩnh khí, khoanh chân mà ngồi, đôi tay bốn chỉ cuộn lại, chỉ dựng thẳng lên ngón trỏ khắp nơi đỉnh đầu vẽ xoắn ốc. Không nên gấp gáp. Không nên gấp gáp, nghỉ ngơi một chút, đợi nửa ngày cũng không thấy một hưu ca tới bám vào người. A, làm sao a? Thẳng đến lão cha lão nương trở về ăn cơm, Lâm Tịch vẫn như cũ mù mịt không manh mối, trong lòng tràn ngập uể oải. Vũ lão cha thấy nàng vẫn là uể oải không mau bộ dáng, tưởng ngày hôm qua bị dọa đến còn không có hoãn lại đây. Nhìn Lưu Thị liếc mắt một cái, nói, nhị nha, hôm nay cái ngươi cũng đừng đi đánh cỏ heo, chờ quay đầu lại cha sớm một chút trở về ta đi đánh. Hai ngày này ngươi đều đừng đi lạp, làm cơm uy uy gà liền thành lạp. Vũ lão cha nói một chút làm Lâm Tịch tương lai hai ngày nhẹ nhàng rất nhiều. Lưu Thị nhíu nhíu mày, không quá vui, nhưng là cũng chưa nói cái gì. Lâm Tịch chạy nhanh bày ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng đối với cha mẹ. Đã biết, cảm ơn cha mẹ, nhưng ta muốn đi tìm lưỡi hái đi. Đánh mất thực đau lòng, kia đem lưỡi hái nhị nha cũng dùng thuận tay, vừa nghe khuê nữ muốn đi tìm lưỡi hái. Vốn dĩ không quá thống khoái Lưu Thị trên mặt cũng mang theo điểm tươi cười. Ngày thường tam cây gậy đánh không ra một cái thí tới nhị nha đầu cư nhiên cũng có thể cảm tạ bọn họ. Còn muốn như vậy chi kỳ tự cấp hồng ca đều cho nàng nghỉ dưới tình huống còn muốn đi ra ngoài tìm. Mất đi lưỡi hái, Lưu Thị đột nhiên cảm thấy cái này đòi nợ quỷ cũng không như vậy chán ghét. Vũ lão cha liền nói, ngươi ngày hôm qua ở nơi nào đánh cỏ heo, cha đi tìm, xem vạn nhất kia rắn còn ở đâu. Lâm Tịch thầm than một tiếng, kỳ thật này cha cũng không tồi a. Mà Vũ Lam liền vô tâm không phổi muốn mang theo Lâm Tịch cùng đi tìm tiểu tỉ muội nhóm thêu hoa. Lâm Tịch, o, thật là ban ngày không hiểu ra hắc, ngươi lại nói thêu hoa giết chết ngươi ngạch. Không rõ nguyên do Vũ Lai bảo cũng xem náo nhiệt, nhị nha, nếu không ta mang ngươi đi tiểu Nam Hà sờ cá a. Một bộ thi ân ngữ khí, Lâm Tịch ở cái bàn phía dưới lặng lẽ đá hắn một chân. Kêu nhị tỉ. Vũ Lai bảo, nhị nha nhị nha nhị nha, Vũ Lai Bảo nói xong nhe răng trợn mắt lộng cái mặt quỷ cho nàng. Ý tứ chính là, lão tử liền kêu nhị nha, ngươi có thể sao tích. Cái hùng hài tử, Lâm Tịch mặt đều khí thanh, quay đầu lại thấy Lưu Thị sùng nịch ánh mắt, trong miệng còn lẩm bẩm, nhà ta Lai Bảo A chính là lợi hại, mỗi lần đi tiểu Nam Hà sờ cá đều so người khác nhiều, thôi đi. Sờ cá còn không có chiếc đũa thô hảo đi. Một chơi chính là một ngày. Lưu Thị này đều phải khen ngợi. Chính mình ở nhà mệt chết mệt sống lại chưa từng đến quá một câu lời hay. Lâm Tịch thiếu ớt tiểu tâm linh nháy mắt đã chịu một vạn điểm thương tồn. Bất quá Lưu Thị nói nhưng thật ra cho nàng đề ra cái tỉnh. Có lẽ, nàng có thể tìm được một cái phát tài chi đạo. Cảm tạ Vũ Lai Bảo đồng hài. Vô tình giữa nhắc nhở Lâm Tịch, nàng là khẳng định sẽ không đi sờ cá. Bất quá, nàng có thể đi bên ngoài trong núi thải một ít thổ sản vùng núi A dược liệu gì đó đổi tiền hoa A. Kiếp trước Lâm Tịch cha mẹ chính là nhận thầu một tòa núi hoang A. Một ít thường thấy thảo dược nàng vẫn là nhận được, phiên phiên nguyên chủ ký ức, giống như không có bất luận cái gì về thảo dược phương diện đề cập. Đến nỗi là bởi vì nơi này không có này đó thảo dược vẫn là này Nam Bình ao người căn bản là không. Biết vậy không được biết rồi, mặc kệ như thế nào, thừa dịp này hai ngày Vũ lão cha cấp nghỉ, đơn giản đi xem liền biết rồi, chờ đến Vũ lão cha bọn họ ăn xong rồi cơm đi ngủ nướng. Lâm Tịch tẩy hảo chén đũa, đem nhà ở lại đơn giản thu thập một chút, trên lưng Vũ lão cha tân biên sọt, lưỡi hái đánh mất liền mang lên một phen đoản bính sắc bén sẻng nhỏ. Sau đó hưng phấn thẳng đến sau núi mà đi, hiện tại cũng chính là 10 giờ rưỡi tả hữu, cha mẹ muốn nghỉ chưa đến buổi chiều 2 điểm mới có thể đi hạ điền làm việc. Không sai biệt lắm ở khoảng 7 giờ trở về, nàng chỉ cần có thể ở 7 giờ trước kia đem cơm chiều làm tốt. Heo gà đều uy hảo liền hết thảy ok, Nam Bình ao ba mặt núi vây quanh, Lâm Tịch sở dĩ lựa chọn đến sau núi. Là bởi vì nguyên chủ đã từng cùng người khác đi quá vài lần sau núi. Nơi này người giống nhau đều thói quen tính lựa chọn đến sau núi thải thổ sản vùng núi. Đi người nhiều, có cái gì đột phát trạng huống đại gia cũng hảo chiếu ứng. Hơn nữa tương đối tới nói, sẽ đả thương người dã thu cũng muốn thiếu một ít. Lâm Tịch miệng hợp với tình hình hừ hoang khang đi điều thải nấm tiểu cô nương một bên hướng. Trong núi đi, bái nguyên chủ hàng năm siêu phụ tài lao động ban tặng. Thân thể này tuy nói lại gầy lại tiểu, thể lực lại khác tầm thường hảo, leo núi tốc độ cũng không chậm. Lâm Tịch cư nhiên thực mau liền tìm được vài cọng tương đối thường thấy thảo dược. Hoa tím mà đinh, cây gai, ích mẫu hao từ từ. Nàng không hiểu biết nơi này giá hàng, nhưng là tổng hợp bình định tới xem, là sẽ không quá đáng giá. Lâm Tịch cứ như vậy đình đình đi một chút, nhìn thấy cái gì liền đào cái gì, trừ bỏ sọt nàng còn mang theo nho nhỏ túi tử, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ở đào một cây tam diệp quỷ thoa thảo thời điểm, đột nhiên vụt ra một con rắn nhỏ dọa Lâm Tịch nhảy dựng. Đem quỷ thoa thảo ném vào sọt Lâm Tịch giơ chân liền chạy. Nàng không khỏi hối hận mới vừa tiến nhiệm vụ giờ quốc tế đối Lưu Thị giải dối. Thật là tháng 6 nợ còn mau a. Chờ đến Lâm Tịch cảm giác nguy hiểm giải trừ thời điểm. Nàng đã lệch khỏi quỹ đạo cái kia đường mòn. Trước mặt là một cái nho nhỏ khe núi. Bên trong đại khái có mấy chục khỏa cao lớn cây cao to. Chính trực giữa hè, kia trên cây giống như bò mãn thụ sâu lông giống nhau làm người hội chứng sợ mật độ cao đều phải. Phạm vào, bất quá Lâm Tịch biết kia không phải sâu. Chỉ là lông xù xù màu trắng đóa hoa, mà giờ phút này nàng là vừa mừng vừa sợ, liền giống như chúng phúc điểm có tiền thưởng giống nhau, liền kém không dậm chân hoan hô, kia cư nhiên là hạt rẻ a. Hết chương.